Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 638, ngươi xem một chút người ta tốt bao nhiêu. Lâm trưởng môn, ngươi nói những tồn tại này tại sao lại nhìn chằm chằm liên minh? Liên minh đã sớm không phải đã từng liên minh. Viêm Côn rất khó chịu, nhiều tai nạn, sao có thể như thế nào? Tại bọn hắn quản lý dưới, liên minh có thể nói không tranh quyền thế, cho tới bây giờ cũng không trêu chọc người khác, không có bất luận cái gì xâm lược tâm. An liền cùng tiểu bằng hữu giống như, có thể coi là dạng này, còn bị người nhớ kỹ. Đáng hận, thật đáng giận, ghê tởm a. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực yếu, tốt trêu chọc, Lâm Phàm nói. Viêm Côn ngây người nhìn xem Lâm Phàm, có chút không có phản ứng tới, nói rất hay ngay thẳng, hoàn toàn liền không biết uyển chuyển là ý gì, hung hăng đâm bị thương hắn nội tâm. Cũng hắn biết rõ Lâm trưởng môn nói đều là lời nói thật. Nếu là lúc trước liên minh tự nhiên rất cường đại, cao thủ nhiều như mây, nguyên soái như chó, nhưng là bị tinh cấp năng lượng hạt nhân như vậy sắp vỡ. Chết thì chết, tàn thì tàn, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Viêm Côn là có tự biết rõ người, hắn không có tiếp tục truy vấn, để phòng nhận càng lớn bạo kích, kia cảnh tượng hắn sợ chịu không được. Lúc này, Lâm Phàm tâm thần hơi động một chút, hắn cảm giác phương xa hắc vụ khí tức rất là nồng đậm. Người bình thường cảm giác không chịu được, nhưng là thể nội u ám thần vực đối với mấy cái này hắc vụ rất là mẫn cảm. Đến đó, bên kia khí tức có chút nồng đậm, hắn chỉ vào phía trước, Mạc Phu cùng Viêm Côn ngẩng đầu nhìn lại, có chút bất đắc dĩ, bọn hắn không nhìn thấy phương xa đến cùng có cái gì. Hắc vụ tầm nhìn thật sự là quá thấp, cho dù là bọn họ tu vi cũng rất không tệ cũng là như thế. Những này hắc vụ liền phảng phất có thể ngăn cách tầm mắt của bọn hắn giống như. Viêm Côn hướng phía nhìn bốn phía, phát hiện không ít thương gia cửa hàng bên trong, cũng có người sống tung tích. Hắn không nhịn được hô to, tất cả mọi người tránh tốt, không muốn đi ra, liên minh tổng bộ ngay tại giải quyết việc này. Bất luận cái gì thừa cơ làm loạn, cũng sẽ tại sự tình kết thúc về sau nhận nghiêm khắc trừng phạt. Bên kia trong cửa hàng nam tử, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất dừng tay, nếu không sự tình một giải quyết, cái thứ nhất tìm ngươi. Tại cách đó không xa một gian trong cửa hàng, có một tên nam tử ngay tại đối một nữ tử thi bảo. Quần mới vừa cởi một nửa, liền bị Viêm Côn lời này bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Vội vàng mà không mất lúng túng đem quần mặc vào. Sau đó thành thành thật thật ngồi xổm ở một bên, không dám có bất luận cái gì hành động. Tại loại này nhất là tuyệt vọng bao phủ thời khắc, rất dễ dàng móc ra tâm linh chỗ sâu hắc ám, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, liền có thể áp chế điểm này hắc ám, bảo trì lý trí. Thời gian dần trôi qua, là Lâm Phàm càng ngày càng tới gần phía trước thời điểm. Nơi đó tà thần nô bộc cũng càng nhiều, ngay từ đầu muốn qua một đoạn thời gian mới có thể gặp được một đầu, mà bây giờ đi một bước liền có thể gặp được vài đầu tà thần nô bộc. May mắn những này tà thần nô bộc không có xâm nhập trong phòng, nếu không thành thị này bên trong người đều đến biến thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Lâm Phàm nói, Viêm Côn nói, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắc vụ bên trong, giống như có một đôi mắt thời khắc chú ý bọn hắn. Lâm Phàm bọn người cảm nhận được kia tràn ngập phẫn nộ ánh mắt, một mực tập trung vào, tựa như là có cái gì thâm cừu đại hận giống như. Cũng không lâu lắm, bọn hắn dừng lại bước chân, phía trước có đạo thân ảnh khẽ động bất động đứng ở nơi đó. Do dự đối phương là đưa lưng về phía bọn hắn. Không nhìn thấy đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào, ngươi hẳn là tạo thành mảnh này trang cảnh kẻ cầm đầu đi. Lâm Phàm chậm rãi nói, đồng thời có chút kinh ngạc, đây chẳng lẽ là tà thần? Tại hắn trong trí nhớ, dáng dấp có điểm giống nhân loại tà thần chỉ có một vị, nhưng cũng vẻn vẹn hình dáng lên mà thôi. Nhưng trước mắt cái này một vị lại là hàng thật giá thật nhân dạng. Đạo thân ảnh kia không có nhúc nhích, giống như là pho tượng giống như. Viêm Côn không nhịn được phẫn nộ quát: "Hỗn trướng đồ vật, liên minh cũng không chọc giận ngươi, ngươi vì sao muốn làm như thế? Còn muốn đem nhiều như vậy người vô tội kéo vào được? Có cái gì năng lực hướng về phía chúng ta tới là được." Đột nhiên, một đạo âm trầm tiếng cười truyền đến: "Ha ha ha, đều đã không biết ta sao?" Đạo thân ảnh kia mở miệng nói, sau đó chậm rãi xoay người, đối mặt Lâm Phàm bọn người: "Là ngươi?" Viêm Côn nhìn thấy kia khuôn mặt, sắc mặt biến hóa cấp tốc, liền cùng hát hí khúc. Hắn đã nhận ra người trước mắt này là ai, thế nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại là hắn. Ba ba ba, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Lâm Phàm không nhanh không chậm phồng lên bàn tay, vì mạng sống giả ngây giả dại, thời gian nửa năm mà thôi, không chỉ có không muốn phát triển, còn tự cam đọa lạc cùng tà thần xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngươi thật là có năng lực a, tổng nguyên soái. Tịch ngậm miệng, Tịch giận dữ hét, thanh âm bén nhọn hóa thành sóng âm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Đây hết thảy đều là ngươi ép. Trước đây nếu như không phải ngươi, ta cũng không phải là hiện tại tình cảnh này. Bất quá không thể không nói, thật đúng là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không có hiện tại cái này thành tựu. Ôm vực sâu, trở thành tà thần, báo thù tà thần, chính là hướng ngươi báo thù. Tịch nhìn về phía Lâm Phàm, nhãn thần tràn ngập căm hận cùng phẫn nộ. Kia là mãi mãi cũng sẽ không hóa giải cừu hận. Ôm vực sâu, người thật là tốt không thích đáng. Không phải là quái vật, thật có năng lực. Trước đây ngươi nếu là thật có loại này, liền không nên động thủ giết chư đạo thánh, mà là cùng ta liều mạng. Thế nhưng là ngươi không có loại này, xem ngươi giả ngây giả dại bộ dáng, ta liền muốn biết rõ ngươi sẽ kiếm ra cái gì bộ dáng tới. Nhưng nhìn đến bây giờ ngươi, thật là làm cho ta thất vọng. Đây chính là ngươi giao cho ta bài thi sao? Lâm Phàm rất tiếc nuối, đối Tịch thành tâm thất vọng a. Vốn cho rằng từ đây sẽ tức giận phấn đấu, cố gắng tăng lên tu vi, thật không nghĩ đến vậy mà đầu nhập vào tà thần, thật sự là thật đáng buồn tồn tại. Hỗn đản, ngươi biết rõ ta vì thế nỗ lực bao lớn đại giới sao? Tịch giữ tợn quát, trên người tà thần khí tức biến cực độ không vững vàng, giống như ở vào bạo tẩu biên giới giống như. Lâm Phàm cười nói, đừng nói bi quan như vậy, giống như là bản trưởng môn ức hiếp ngươi. Trước đây các ngươi liên minh đối nhóm chúng ta động thủ, giống như liền không nghĩ tới hậu quả đi. Nhìn xem người ta Viêm Côn, cỡ nào hài hòa người. Hòa hình phát triển liên minh, so ngươi cần phải tốt hơn nhiều. Viêm Côn trên mặt khiêm tốn, bị Lâm Phàm khen có chút xấu hổ, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn hầm hầm Tịch. Tịch, trước kia ta đưa ngươi xem như một vị anh hùng, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn, đem liên minh dân chúng vô tội kéo vào trong nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, ngươi đã từng cũng là liên minh tổng nguyên soái, ngươi liền thật tàn nhẫn như vậy sao? Ngươi cũng cho ta ngậm miệng. Tịch tức giận nói, các ngươi những này liên minh phản đồ đều đáng chết. Hắn cho liên minh mang đến không có tận cùng tai nạn, cũng các ngươi lại tiếp nhận hắn che chở. Quên đã từng cừu hận, những cái kia người đã chết, chết không nhắm mắt. Viêm Côn phản bác, liên minh phát sinh những chuyện kia đều là ngươi một tay thúc đẩy. Trước đây liên minh có chuyện nhờ cùng phái, cùng màu mỡ chi địa thiết lập quan hệ ngoại giao, lẫn nhau phát triển, cũng bị các ngươi hủy bỏ, thậm chí xem như dị phái. Nếu như ngươi trước đây cùng ta hiện tại làm, ngươi vẫn như cũ là liên minh tổng nguyên soái, mà liên minh cùng màu mỡ chi địa quan hệ sẽ hữu hảo, song phương có qua có lại, chung sống hòa bình. Lâm Phàm yên lặng gật đầu. Ừm, Viêm Côn nói rất đúng. Không ai ưa thích chiến tranh. Trước đây các người liên minh ngay từ đầu lựa chọn chính là sai lầm. Nếu quả như thật sống chung hòa bình, kết quả tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Hai người này kẻ sướng người họa, làm tịch lửa giận thiêu đốt. Trái lại Mạc Phu thần sắc nghiêm túc. Hắn cùng tà thần liên hệ thật lâu, tự nhiên phát hiện đối phương tình huống không chỉ là đơn giản như vậy. Nhân loại biến thành tà thần, hắn cảm giác khả năng này cực thấp, cũng không khả năng đi. Cũng chính đối phương đều nói trở thành báo thù tà thần, vậy dĩ nhiên không có giả. Tịch khác không nói nhiều, hiện tại ngươi muốn thế nào? Coi như ngươi trở thành tà thần, thế nhưng là lấy thực lực của ngươi giống như cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn đi. Nhất là ngươi bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta, giống như đã không chạy được. Lâm Phàm nói, trốn, ta vì sao phải trốn? Đã trở thành tà thần ta, đã không sợ hãi chút nào, vốn chỉ là muốn đem ngươi giết. Nhưng bây giờ liên minh khiến ta thất vọng đến cực điểm. Tòa thành này các ngươi nhìn thấy chính là hòa bình, nhưng cái khác bị tà thần bao phủ thành, liền không có như vậy an toàn. Coi như trốn ở trong phòng lại có thể như thế nào? Tà thần cùng các ngươi chiến đấu, từ hiện tại chính thức mở ra. Tịch ngữ khí âm trầm rất, sau đó cười, tiếu dung rất làm người ta sợ hãi, để cho người ta không rét mà run. Viêm Côn sắc mặt biến rất khó coi. Nghe hắn ý tứ này, những thành thị khác chỉ sợ là phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Lâm trưởng môn, thật là muốn giúp nhóm chúng ta. Viêm Côn sắp khóc, đó là thật bị Tịch nói tới dọa sợ. Nếu quả thật như vậy, liên minh đem tổn thất nặng nề. Đối với Viêm Côn tao ngộ, hắn rất thông cảm. Nhưng hắn cũng không phải không gì làm không được. Thành phố này có thể cứu, những thành thị khác hắn có thể làm sao? Nhiều lời không thể nghi ngờ. Giải quyết nơi này, đi tới một cái thành thị. Lâm Phàm không muốn nhiều lời, tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Tịch cùng tà thần xen lẫn trong cùng một chỗ, kia là lựa chọn của hắn, trực tiếp làm chết là được. Trong nháy mắt, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Tịch trước mặt. Coi như ngươi trở thành tà thần lại có thể như thế nào? Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ là hèn mọn tồn tại mà thôi. Tịch thần sắc bình thường, không chút nào hoảng. Lâm Phàm, ta xuất hiện không phải muốn đấu với ngươi, cũng biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, khác tà thần không tìm ngươi, ta Tịch đem cùng ngươi ăn thua đủ. Ha ha ha ha, dần dần bị điên Tịch không sợ hãi. Thân thể đột nhiên phân giải, đây là tự hủy thân thể, trực tiếp tại Lâm Phàm trước mặt biến mất, ngay sau đó bao phủ ở trong thành thị hắc vụ. Phảng phất nhận một cỗ hấp lực, trực tiếp lui tán, tản. Viêm Côn đại hỉ, hắc vụ biến mất liền đại biểu nơi này đã không có bất cứ chuyện gì. Chẳng qua là khi nghĩ đến những thành thị khác tình huống lúc, sắc mặt của hắn lại biến rất là khổ bức. Cái này ra hòa, Lâm Phàm bất đắc dĩ, luôn luôn vui vẻ như vậy, cũng không biết rõ hắn là học của ai, thật vất vả nhìn thấy người quen, cho là có điểm niềm vui thú, lại không nghĩ rằng liền giao thủ dũng khí cũng không có. Cứ như vậy không có, thật sự là hư vô cùng. Cùng ta ăn thua đủ, cái này cỡ nào lớn dũng khí mới có thể nói ra như vậy, không thể không khen bẩn một tiếng. Tổng nguyên soái không hổ là tổng nguyên soái, có giả ngây giả dại dũng khí, cũng có cùng ăn thua đủ dũng khí, đích thật là một nhân tài. Đi tới một cái thành thị, Lâm Phàm nói, Viêm Côn cũng sớm đã không kịp chờ đợi, đối với hiện tại tao ngộ, hắn là thật có chút muốn khóc. Má ơi, liên minh chúng ta đắc tội người nào? Rất vô tội được không?